Chương 1261, chính phản thiên cương, bắt đầu đại trận. Con bà nó, thảo nào bên trong nguyên tắc mặt, cái kia tinh thông trận pháp lại đạt được tiên thiên chi cảnh hoàng dược sư đều không phá được thiên cương bắt đấu trận, còn mơ hồ có bị áp chế cảm giác chính mình tuy là công lực đã so với hoàng dược sư cao cũng học qua trận pháp, bất quá năng lực bị phong ấn, nếu là huyễn trận tạm được, bằng vào ngũ thị và năng, cũng không phải sợ. Loại này mọi người liên thủ công kích đại trận thật đúng là không có biện pháp gì. Bây giờ đang ở không cần ẩn giấu bản lĩnh tình huống bên dưới, trong thời gian ngắn sợ rằng còn thắng không nổi thiên cương bắt đấu trận. Toàn bộ trong cung Trọng Dương đều là kiếm khí cùng chân khí bay vụt, đứa con thứ 7 mang tới tam đại đệ tử nhóm đều đã chịu không nổi, dồn dập chỗ núp rất xa, miễn cho bị trong sân kịch liệt đánh nhau chết sống 8 người một cái không phải cẩn thận, cho biến thành nhím, hoặc là bị đánh thành nụ bính, vậy oan uổng hết sức. Lưu Húc bắt lại một cái cơ hội, không lưu tay nữa, toàn lực một kiếm quét về phía Mã Ngọc. Mã Ngọc thấy Lưu Húc một kiếm đánh tới, sau lưng Đàm Sử Đoan đã đem tả trưởng dán lên bờ vai của hắn, còn lại ngũ tử cũng một tên tiếp theo một tên, đều đem đơn trưởng dính vào trước một người trên vai. 7 người đem toàn thân công lực tương ra, dọc theo bắt đấu trận phát truyền lại, chất biến thành tiên thiên chân khí, Lưu Húc như vậy cường mánh một kiếm, cánh bị Mã Ngọc gắng gượng ngăn cản trở về. Lưu Húc gào to một tiếng, chân dưới từng bước đạp về toàn chân thất tử, đem thân pháp thúc dục đến cực trí. Hắn mỗi đi về phía trước một bước trên mặt đất sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu. Bị hắn sợ công lực của người ta đạp đất nứt ra mặt, càng là hàng loạt bụi toái thạch toát ra, văng ra khắp nơi, tình cảnh hách người tột cùng. Nhìn xa xa trông lại, cũng không dám tới gần một bước toàn chân giáo đệ tam thậm chí tứ đại đệ tử nhóm, đều là thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Trời ạ, đây là cái gì quái vật, chẳng lẽ là võ thần hàng thế hay sao? Toàn chân giáo tất cả mọi người là ý tưởng như vậy. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới võ công có thể luyện đến loại đáng sợ này trình độ. Đứa con thứ 7 tuy là như lâm đại địch, từng cái sắc mặt đều từng đợt phát xanh, nhưng vẫn khẩn thủ canh phòng nghiêm ngặt, không dám có một tia khiếp đảm biểu hiện. Bọn họ đều minh bạch ở trong chiến đấu con phải xuất hiện một tia sợ, như vậy lúc đầu có một chút sức phản kháng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không cầu công lao, toàn chân thất tử biết muốn thủ thắng người trước mắt quá mức chắc trở, cho nên lựa chọn mượn thiên cương bắt đấu trận tính dẻo dai liều mạng phòng thủ. Thật đúng là đừng nói. Nếu như thiên cương bắt đấu trận chỉ cầu phòng thủ không cầu tiến công, nhất định chính là một cái to lớn vỏ rùa đen. Dù sao thiên cương bắt đấu trận là Vương Trùng Dương lưu cho toàn chân thất tử bảo mệnh dùng, tự nhiên tương đối với tiến công mà nói, càng thêm chú trọng phòng ngự một ít. Lưu Húc mấy lần toàn lực mà ra tay, ỷ vào thâm hậu đến mức tận cùng công lực, đem toàn chân thất tử phách điệu tất cả đều lung lay sắp đổ, nhưng chính là không có đem hoàn toàn phách nằm xuống. Bất quá trong con mắt của mọi người, toàn chân thất tử bại trận cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao cũng là hoàn toàn bị đánh bẹp. Đúng vào lúc này, trong trận Mã Ngọc cao mày, nghĩ đến tiếp tục như vậy không được, người này võ công đã dường như quỷ thần một dạng đáng sợ, quá không được bao lâu, sợ rằng thiên cương bắt đấu trận liền muốn cao phá. Mã Ngọc trong lòng dưới một cái quyết định, cho dù bị người giang hồ chế nhạo cũng không tiếc, bởi vì nếu như người này là mang theo ác ý tới, chính mình 7 người trận pháp một khi bị phá vỡ, toàn chân giáo liền mặc người chém giết. Mã Ngọc đột nhiên cao giọng hô, các hạ võ công cao cường tuyệt cùng. Toàn chân thất tử cam bái hạ phong, bất quá toàn chân giáo cũng không phải chỉ có toàn chân thất tử toàn bộ đệ tử nghe lệnh, bố chính phản thiên cương bắt đầu đại trận Mã Ngọc đã không thể làm gì, người quần áo đen võ công cho hắn biết bọn họ 7 người tạo thành thiên cương bắt đầu tiểu trận căn bản không làm gì được nhân ra, hiện tại chỉ có dựa vào ưu thế về nhân số tới quần đấu. Tuy là bọn họ toàn chân thất tử quen quần đầu, thế nhưng dù sao bọn họ trong giang hồ lòng của người ta bên trong là đứa con thứ 7 làm một thể, 7 cùng tiến lên vẫn không tính là quá mất mặt. Nhưng là nếu như bây giờ là toàn giáo nhân cùng tiến lên cùng một người đánh nhau chết sống, liền toàn chân thất tử mình cũng là một hồi mặt hồng, càng thêm đừng nói khác người trong giang hồ. Giống toàn bộ quảng trường đệ tử nghe được Mã Ngọc mệnh lệnh, nhất tề gầm rú lớn mạnh thanh uy. Cái gọi là con nghé mới xanh không sợ cọp, những đệ tử kia tuy là đều đối với Lưu Húc võ công sợ hách tuột cùng. Nhưng là bây giờ cùng chúng đồng môn cùng nhau dùng chính phản thiên cương bắt đầu đại trận cũng không giống nhau, trận này có thể là trong lòng bọn họ tất thắng thần trận. Sớm đã bị toàn chân thất tử thổi lên trời, mỗi ngày cũng không có việc gì ở đệ tử của mình trước mặt khen như vậy một cái hai cái. Mọi người rối rít nghĩ, coi như người áo đen bịt mặt thật sự có thần nhân lợi hại như vậy, thế nhưng dù sao chỉ có một người, coi như là một cái thần nhân, có thể bọn họ còn có thần trận đâu? Dừng một chút, dừng ép tốt, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lưu Húc thấy khí thế bừng bừng mấy trăm đạo sĩ đằng đằng sát khí liền muốn sắn tay áo sóng vai bên trên, vội vã một kiếm bổ ra toàn chân thất tử, nhấc tay hô lớn nói. Hắn không nghĩ tới chính mình mấy người sư huynh thật vẫn so với chính mình còn muốn vô sỉ, dĩ nhiên muốn mấy trăm người cùng tiến lên, mấy trăm người hắn mà không sợ, lấy hắn bây giờ võ công đừng nói mấy trăm người coi như tới mấy ngàn người con muốn không phải trang bị chỉnh tề, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng hoặc là kỵ binh, Lưu Húc cũng không cho là có thể làm gì mình. Thế nhưng nếu như là nhất bang võ công không tính là quá yếu tên, dùng so với toàn chân thất tử cái kia tiểu trận còn muốn cao cấp chính phản đại trận, vẫn là vô sỉ đối với tự mình một người quân đầu. Mấu chốt là Lưu Húc chính mình vẫn không thể hạ ngoan thủ, vậy hắn chính là võ công cao tới đâu cũng muốn chật vật khắp nơi chuột xuyến. Thảo nào Vương Trùng Dương sau khi chết, toàn chân giáo còn có thể trong giang hồ bảo trì những ngày qua huy thế, Vương Trùng Dương lưu lại hai cái này đại tiểu trận pháp tuyệt đối là công lao quá vĩ đại. Nếu như không có cái này hai cái trận pháp nói, toàn chân giáo coi như vẫn là nhất phương đại phái lại dứt khoát không có có như bây giờ hầu như cùng cấp trong võ lâm nửa Thái Sơn bắt đầu giang hồ địa vị. Dù sao Vương Trùng Dương sau khi chết, toàn chân giáo sẽ không có lấy ra được siêu cấp cao thủ. Thiết trưởng bang còn có một cửu thiên nhận đâu, toàn chân giáo có ai lao ngoan đồng Chu Bá Thông, nếu quả như thật có việc, ngươi xác định có thể tìm tới hắn.